Rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện quen thuộc được phát trên kênh Xóm Truyện Ma. Trong buổi tối nghe truyện đêm khuya ngày hôm nay thì xin mời quý vị chúng ta cùng gặp lại Lê Quyên. Ngày hôm nay thì Lê Quyên trở lại với chúng ta qua câu chuyện có tựa đề Nghiệt Ngã. Sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi và đừng quên nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Thi cũng như là tác giả. Nếu thích câu chuyện hôm nay, quý vị có thể tặng thêm cho Thi một nút like và chia sẻ kênh cho nhiều người cùng biết đến. Đừng quên nhấn vào cái chuông để nhận thông báo mỗi khi Thi up chuyện mới nha. Ngay bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta cùng theo dõi. Cơn gió kia thật vô tình, chỉ thoáng qua rồi mất hút, để lại cái nóng ngày hè, làm con người ta bức rứt đến nỗi cáu. Hạnh đang ngồi trầm tư trước thềm nhà, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía xa xăm, nơi ánh nắng chiều đang dần buông xuống và chuẩn bị hòa mình vào màn đêm. Nay con bé được 12 tuổi, lẽ ra với cái tuổi này, ánh mắt phải mang nét hồn nhiên ngây ngô mới đúng với lứa tuổi của mình. Nhưng sâu trong đôi mắt ấy lại ẩn hiện một nỗi buồn chất chứa đầy tâm tư. Chẳng biết điều gì lại khiến nó ngồi ngơ ngẩn suy tư đến như vậy. Cho đến khi nó nhìn thấy trước ngõ một bóng người quen thuộc từ xa đang tiến về phía nhà của mình, con bé lập tức đứng bật dậy, phóng mất dạng vào trong nhà. Tiếng nói choang choảng không mấy lạ lẫm có một người phụ nữ cất lên: "Con Hạnh đâu rồi?" Sau tiếng gọi, Hạnh tức khắc có mặt và đáp: "Dạ con đây." "Mày vô lấy cho tao ly nước coi." "Dạ con đi lấy ngay ạ." Hạnh chạy nhanh vào trong nhà, lấy chiếc ly đặt ở góc bếp rồi rót nước vào. Hành động nhanh thoăn thoắt, không dám một chút chậm trễ. Sau đó con bé đem ra cho người phụ nữ kia. Bà ta vừa đi làm ngoài đồng về, quần áo còn lấm lem bùn đất. Bà ngồi bệt xuống thềm nhà nghỉ ngơi, thấy Hạnh đưa nước thì nhận lấy, sau đó uống và hỏi: "Nấu cơm nước xong chưa?" "Dạ con nấu hết rồi thưa mẹ." Người phụ nữ đó không ai khác, chính là mẹ ruột của Hạnh. Giọng nói của bà đối với con bé mang theo một sự khắc nghiệt, không có chút dịu dàng ân cần của một người mẹ. "Rồi thằng Tý đâu?" "Dạ nó đi theo bạn chơi rồi mẹ." "Nó đi với ai? Mà đi chơi ở đâu?" "Dạ nó đi với thằng Tèo với mấy đứa trong xóm thôi á. Nó chơi quanh trong xóm, chắc không sao đâu." "Mày đó, tao nói mày bao nhiêu lần rồi, ở nhà mỗi chuyện trong em mày cũng làm không xong nữa. Mày để nó đi theo mấy cái thằng đó, đi ra sông ra suối thì sao hả? Còn với cái, đẻ ra chẳng nhờ được cái tích sự gì. Biết vậy tao đẻ cái trứng tao luộc ăn, có phải hơn không? Còn đứng đó chù u cái mặt ra hả? Mày nhanh đi tìm nó về." Bị chửi, Hạnh chỉ biết cúi mặt. Lúc này nó nhỏ giọng mà đáp: "Dạ con đi ngay." Nói rồi Hạnh chạy nhanh ra ngõ. Bóng cười nhỏ thó của nó khuất sau hàng rào dâm bụt. Bà Bích nhìn theo ngán ngẩm lắc đầu. Bà là người rất tin chuyện tâm linh. Hồi bà sinh Hạnh ra được hơn 3 tuổi, bà có đi xem bói. Lão thầy phán mệnh của con bé khắc cha mẹ. Dù vợ chồng bà có làm ăn cắm đầu cắm mặt bao nhiêu, tiền bạc của cải cũng tiêu tán hết, không bao giờ khá lên nổi. Bà Bích nghe vậy thì rầu lắm, xin lão thầy chỉ cho cách hóa giải. Ông thầy nói muốn hóa giải chuyện này, vợ chồng bà chỉ cần sinh thêm một đứa có mệnh hợp với ông bà là được. Bà Bích nghe theo, sau đó về bàn với chồng. Vậy là vài năm sau, bà sinh ra thằng Tý. Vừa sinh được đứa con trai theo như mong muốn, lại vừa đúng cái tuổi hợp, nên bà mừng lắm. Về sau, bà cưng thằng Tý như cưng trứng, nâng niu yêu thương, giống như phúc tinh của đời bà. Bà càng đối xử yêu thương với thằng Tý bao nhiêu, thì đối với Hạnh lại khắc nghiệt bấy nhiêu. Những người trong xóm sống gần nhà bà, không ít lần họ thấy bà Bích đối xử với hai đứa con như vậy. Người ta lấy làm thắc mắc. Cũng là con do bà sinh ra như nhau, ở cùng nhà, ăn cùng nồi, nhưng sao lại đối xử khắc nghiệt đến như vậy? Con nào mà chẳng là con, đứa nào cũng do mình mang nặng 9 tháng 10 ngày, chịu đau chịu đớn, đứt ruột đứt gan mới sinh ra được, sao lại đối xử phân biệt như vậy? Có người họ thấy thương hạnh quá, con nhỏ vừa ngoan vừa hiền, ấy thế mà mẹ nó suốt ngày cứ chửi bới như con ghẻ. Người ta thấy vậy mới mở lời khuyên bà Bích, thì bị bà chửi cho một trận, bảo là ăn cơm nhà lo chuyện thiên hạ, đèn ai nấy sáng, con nhà bà chẳng muốn liên quan gì đến người khác. Bên này Hạnh đi đến nhà thằng Tèo, từ ngoài ngõ nhìn vào sân, thấy thằng Tý đang chơi cùng với mấy đứa trong xóm ở đó. Con bé lên tiếng gọi vọng vào. Tý ơi, về mẹ gọi. Thằng Tý nghe có người kêu, nó quay ra thì thấy đó là Hạnh. Thái độ của nó dửng dưng, như không nghe thấy gì. Thằng Tý vẫn tiếp tục ngồi bắn bi với mấy đứa còn lại. Hạnh thở dài, vì đã quá quen thuộc với cái tính cách của em mình. Từ nhỏ, thằng Tý được mẹ cưng chiều, muốn gì được đó. Thường ngày nó chứng kiến cảnh mẹ đối xử hà khắc với chị. Từ đó nó học theo, nên chẳng có sự tôn trọng nào với Hạnh. Nay thằng Tý đã học lớp 3, vậy mà bà Bích bắt Hạnh phải trông chừng nó. Chẳng hiểu phải trông chừng kiểu gì. Hạnh nói có bao giờ nó nghe lời đâu. Thấy thái độ dửng dưng của thằng Tý, lúc này Hạnh mới đi vào sân đến gần bên nó, nói: Mẹ về rồi, mẹ gọi em về kìa. Đang chơi vui thì có người gọi, làm thằng nhỏ mất hứng. Nó bực bội khó chịu. Thằng Tý nó quát: Đang chơi không thấy hả? Không về. Nhưng mẹ gọi em về, em mà không về mẹ mắng đó. Thằng Tý nghe vậy trề môi: Mẹ sao nỡ mắng nó. Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần nó té xước một miếng da thì người ăn đòn sẽ là chị nó. Nếu nó không về, người bị chửi là chị ta, chứ không phải là mình. Mẹ cưng như cưng trứng, sao mà chửi nó được. Với cái suy nghĩ đó nên nó dửng dưng, đâu xem lời nói của Hạnh ra gì. Mặc cho Hạnh đứng đó, nó vẫn tiếp tục trò chơi của mình. Hạnh thấy vậy lên tiếng nhắc một lần nữa: Em nhanh về đi, không mẹ lại mắng hai chị em mình đó. Thái độ thằng Tý lúc này bắt đầu khó chịu, vì đang vui, nhưng có người đứng bên cạnh cứ lại nhại bắt nói về, nên nó bực bội lắm. Bây giờ nó dùng giọng điệu hỗn láo đáp lại với chị: Bà muốn về thì bà về đi, không thấy tôi đang chơi hả? Bộ mắt để trang trí cho vui thôi hả? Đang chơi vui mất cỡ hứng. Hạnh nghe vậy cũng không có phản ứng gì, giống như con bé đã quá quen với độ sức sược của em. Nó giống hiểu rõ trong ngôi nhà ấy mình không hề có tiếng nói. Mẹ và em trai đối xử với nó như vậy đã đành, nhưng ngay cả bố nó cũng chẳng thương yêu gì nó. Đôi khi nó cảm thấy lạc lõng cô đơn ngay trong chính ngôi nhà của mình. Nói đến bố của Hạnh, ông ấy là một người đàn ông nhu nhược, tất thảy mọi việc trong nhà đều nghe theo lời vợ. Bà Bích nói 2 + 2 = 3 thì ông ấy cũng không dám cãi. Hằng ngày ông ấy chứng kiến cảnh Hạnh bị bà Bích chửi bới, đối xử còn thua con ghẻ. Nhưng ông chẳng dám xen vào, vì ông ta sợ nếu bản thân chỉ cần mở miệng nói đỡ cho Hạnh một câu, chắc chắn sẽ bị vạ lây. Thân ông ta còn lo không xong, làm sao mà lo cho Hạnh. Đôi khi Hạnh nó không biết mình có phải là con ruột của họ không nữa. Nó tự hỏi tại sao bố mẹ người khác ai ai cũng yêu thương con cái của mình. Nó vẫn còn nhớ như in cái ngày nó bước chân đến trường đi học. Nhìn bạn bè xung quanh, ai cũng có bố mẹ đưa đến trường, nắm tay chúng gửi gắm cho cô giáo. Riêng chỉ có một mình nó là tự thân đi đến trường. Nó được mẹ cho đi học đã là một ân huệ rồi, làm sao nó dám đòi hỏi thêm những điều xa vời khác. Cái hồi đó nó còn quá nhỏ, cũng chẳng biết cảm xúc vui buồn là gì. Cho mãi đến tận sau này, khi lớn lên, nhớ lại mọi chuyện, nó mới thấy nghẹn đắng trong lòng. Hạnh không hiểu bản thân đã sai ở đâu. Nó luôn nghe lời bố mẹ, chưa từng dám làm trái ý của ông bà. Nhưng tại sao họ lại đối xử với nó như vậy? Cho đến một ngày, nó vô tình nghe được cuộc trò chuyện của bố mẹ. Nó mới biết được lý do. một lý do mê tín và hết sức vô lý. Vì nó không hợp mệnh với ông bà, sự ra đời của nó mang đến niềm xui xẻo, không may mắn cho họ. Bản thân nó đâu có muốn như vậy. Nó hoàn toàn không muốn bản thân trở thành cái gọi là cản trở tài vận may mắn của gia đình. Nó không muốn bản thân bị xem như một khắc tinh, tai họa, một điều gì đó không may mắn. Nhưng cho dù nó không muốn, thì cũng phải chấp nhận sống trong cảnh bị dè chừng, những ánh mắt khinh khi của những người thân ruột thịt. Lúc này Hạnh vẫn giữ thái độ nhẫn nại, nói với thằng Tý. Trời sắp tối rồi, về tắm rửa cơm nước thôi em. Thằng Tý đang cầm viên bi trên tay, nghe Hạnh lải nhải, nó bực bội, dứt mạnh viên bi xuống đất, dằn mặt Hạnh. Nó quay sang nhìn Hạnh rồi quát lớn. Cúc, tôi đang chơi, bà điếc hả? Lúc này mẹ của thằng Tèo ở trong nhà, vừa lúc đi ra nghe thằng Tý nói chuyện với chị như vậy, thì lấy làm không vui. Ở cái xóm này, ai cũng biết hoàn cảnh của Hạnh sống trong nhà bị đối xử như thế nào. Ai cũng lấy làm thương cảm cho con bé. Lúc này thấy Hạnh đứng đó, bà thấy tội quá nên lên tiếng giải quyết giúp. Thằng Tý, mày nhỏ mà nói chuyện với chị mày như vậy là không được đâu con. Thôi, trời sắp tối rồi, về lo tắm rửa cơm nước đi, rồi hôm sau lại sang chơi. Còn thằng Tèo, cũng dẹp nghỉ đi vào tắm rửa nè. Thằng Tèo nghe mẹ mình nói như vậy, nó dạ rồi quay sang với thằng Tý và mấy đứa nữa. Thôi, tụi mày về đi, mẹ tao kêu đi tắm rồi, có gì hôm sau chơi tiếp ha. Chủ nhà đã nói như vậy, mấy đứa còn lại gật đầu, rồi mạnh đứa nào đi về nhà đứa đấy. Thằng Tý thấy đám bạn bỏ về hết, nó ở lại cũng chẳng biết chơi với ai nữa. Dù không muốn, nhưng nó đành hậm hực ra về. Nó bỏ đi trước, Hạnh đi theo sau. Về đến nhà nó bực bội khó chịu, bỏ vào trong nhà. Bà Bích đang ngồi trước thềm, thấy thằng Tý dùng dằng đi một mạch vào nhà không thèm hỏi bà một câu. Bà lên tiếng gọi với theo. Tý, con sao vậy? Mẹ ngồi đây con không thấy à? Có chuyện gì? Ra đây nói mẹ nghe xem nào. Bà Bích gọi mấy tiếng, vẫn không thấy thằng Tý đáp lời. Bà đứng lên đi vào phòng nó xem sao, thì thấy nó đang nằm trên giường bấm điện thoại. Bà Bích hỏi. Mẹ gọi sớm giờ sao không trả lời? Con trai của mẹ bị sao vậy? Ai bắt nạt con? Nói mẹ nghe nào. Thằng Tý ngồi bật dậy, bộ dạng bực bội. Bà Hạnh chứ ai? Đang chơi vui cứ đứng lèm bèm bên tai, làm mấy đứa bỏ về mất tiêu. Bữa sau con đang chơi, mẹ đừng có kêu qua gọi nữa có được không? Con lớn rồi, có còn nhỏ nữa đâu, cứ sơ hở là đến kêu gọi như vậy, mất hết cả hứng. Bà Bích ngồi xuống bên cạnh, dịu giọng nuông chiều. Thôi thôi, mẹ biết rồi con trai cưng. Để nó về, mẹ chửi cho nó một trận vì làm con trai của mẹ mất vui. Giờ nghe lời mẹ, đi tắm đi rồi vào ăn cơm nè con. Ngay lúc đó Hạnh vừa về tới, nó bước vào nhà và nghe được cuộc trò chuyện của hai người họ. Nó chỉ biết lắc đầu. Người bảo nó đi gọi thằng Tý về là bà ấy. Nếu Hạnh không gọi được em về, chắc chắn bà ấy sẽ chửi nó. Nhưng thằng Tý bị gọi về tâm trạng không vui cũng là lỗi của nó. Dù cho nó làm mọi việc đều là lỗi của nó. Hạnh chỉ biết cười trong chua xót cho số phận của mình. Cuộc sống của Hạnh trong căn nhà đó cứ như thế diễn ra trong sự chịu đựng và ấm ức. Nhưng dù có ấm ức đến đâu, nó cũng không dám oán hận bố mẹ mình. Vì dù có như thế nào, thì đó cũng là người sinh ra nó, nên nó biết mình không có quyền được hận họ. Nó chỉ có một mong muốn là bản thân có thể nhanh chóng lớn lên để bước ra ngoài tự lập và sinh sống. Nói đoạn, bà Bích và thằng Tý đi ra vừa lúc thấy Hạnh. Thằng Tý đưa đôi mắt đầy khó chịu nhìn con bé. Bà Bích nhìn Hạnh với đôi mắt sắc lẻm như kẻ thù truyền kiếp. Bà tặng hắn giọng mà nói. Ê, con Hạnh đi vào lấy quần áo cho em đi tắm đi. Hạnh dạ một tiếng rồi đi ngay. Ông Thắng chồng bà Bích đi làm công trình, ở lại lâu lâu mới về nhà. Bây giờ trong nhà chỉ còn ba mẹ con. Thằng Tý tắm xong, Hạnh cũng vừa dọn mâm cơm lên nhà trên. Trong bữa cơm, Hạnh như người vô hình. Bao nhiêu tình thương sự quan tâm chăm sóc bà Bích đều đặt trọn cho thằng Tí. Vừa nói cười vui vẻ, bà Bích vừa gắp một miếng thịt bỏ vào bát cho thằng Tí. Hạnh ngồi đó chỉ biết cúi mặt lủi thủi ăn phần cơm của mình. Nó không dám gắp thức ăn, chỉ ăn cơm trắng. Từng miếng cơm đưa vào miệng khô nghẹn. Nếu hỏi nó có ganh tị với em mình không, thì câu trả lời chắc chắn là có. Làm sao mà không ganh tị cho được? Nó không chỉ ganh tị với em mình, mà còn ganh tị với tất cả lũ trẻ trong xóm. Những đứa trẻ được ba mẹ yêu thương chăm sóc lo lắng. Nó nhìn thấy cảnh đó, trong lòng rất ganh tị. Nó ước ao bản thân mình cũng được một lần nhận được sự yêu thương từ gia đình. Cái tình thương đáng lý ra, đứa trẻ nào cũng sẽ được nhận lấy từ khi sinh ra trên cõi đời này. Nhưng tại sao nó không được nhận những điều đó? Đôi khi nó tự hỏi bản thân, lý do tại sao? Nhưng nó chẳng thể nào tìm thấy câu trả lời. Lòng nó nghẹn đắng, nuốt nước mắt ngược vào trong. Bao nhiêu ấm ức đều gói gọn vào trong lòng. Vì nó hiểu số phận của mình đã được định sẵn. Chỉ có như vậy, dù muốn hơn như thế cũng chẳng thể nào có được. Cuộc sống của con bé cứ thế trôi qua, cho đến năm nó 15 tuổi. Biến cố lớn xảy ra trong cuộc đời của Hạnh, mở ra một bước ngoặt lớn, thay đổi số phận của nó. Vào một ngày mùa hạ, cái nắng gắt 35 độ làm cho ai nấy cũng ngán ngẩm vì nóng. Đó cũng là mùa hè, học sinh được nghỉ học. Thằng Tí và Hạnh không ngoại lệ. Hai đứa được nghỉ hè kéo dài hơn 2 tháng trời. Hạnh ở nhà phụ công việc nhà cho bà Bích, còn thằng Tí tối ngày theo tụi con nít trong xóm đi chơi đủ các trò. Người ta hay nói con cưng với con ghẻ khác nhau là vậy. Nhưng khổ nỗi, Hạnh là con do chính bà Bích sinh ra, nhưng lại bị đối xử có khác gì con ghẻ đâu. Biến cố ập đến khi Hạnh đang ở nhà loay hoay lo nấu cơm chiều, còn bà Bích đi làm mướn cho người ta chưa về. Thằng Tí theo đám con nít chơi ở trong xóm. Lúc này Hạnh đang trong bếp hì hục thổi lửa, khói bay vào mắt, làm cho nó không kiềm chế được, nước mắt chảy ra ròng ròng. Chợt ngoài sân lúc này có tiếng hốt hoảng từ xa vọng vào, tiếng của một đứa bé trai. Chị Hạnh ơi, có chuyện lớn rồi, xảy ra chuyện lớn rồi. Giọng nói mang theo sự hốt hoảng, dường như đã xảy ra chuyện gì đó rất gấp và nghiêm trọng. Hạnh nghe có người gọi theo phản xạ liền bỏ dở việc đang làm mà chạy ra xem tình hình. Hạnh bước ra thì thấy đó là thằng Tèo. Chợt trong lòng dâng lên một nỗi bất an. Hạnh hỏi, có chuyện gì mà hốt hoảng vậy Tèo? Thằng Tí xảy ra chuyện rồi chị ơi. Nó bị đuối nước ngoài sông á, bị nước cuốn mất tích rồi. Cái gì? Hạnh sốc đến nỗi nói năng lắp bắp, tay chân cứng đờ, không biết phải làm sao. Chuyện quá bất ngờ khiến cho nó không kịp phản ứng. Mẹ chị đâu? Mau báo nhanh cho mẹ chị đi. Nghe thằng Tèo nói vậy, Hạnh cũng chỉ gật đầu làm theo. Nói rồi thằng Tèo chạy đi trước, Hạnh vội chạy nối theo sau. Ra đến ngõ, thằng Tèo không để ý, đâm thẳng vào một người đang đi đối diện. Ây da, đau quá. Thằng Tèo bị đụng trúng đầu, nó la lên oai oái. Giọng một người đàn bà cất lên sau đó. Chứ mày chạy đi đâu mà mắt nhắm mắt mở vậy con? Thằng Tèo thấp hơn người kia. Khi ngẩng đầu lên, nó thấy đó là bà Bích. Nó lắp bắp nói, cô Bích ra nhanh đi, đi ra ngoài bờ sông đi, thằng Tí bị đuối nước ngoài đó rồi. Hạnh cũng vừa lúc chạy đến. Bà Bích nghe tin này như sét đánh ngang tai, chết lặng tại chỗ, tay chân bủng rủng không đứng vững. Cái cuốc đang giác trên vai không có điểm tựa, mất thăng bằng, rơi hẳn xuống đất. Một tiếng bọp da chạm xuống mặt đất làm bà Bích như sực tỉnh. Không nói không rằng, nhắm thẳng hướng bờ sông mà chạy đi. Thằng Tí như là sinh mạng của bà, nó xảy ra chuyện sao bà chịu cho thấu. Hạnh và thằng Tí vội chạy theo sau. Ra đến bờ sông, cảnh tượng huyền náo, nhiều người trong xóm đã tập trung từ trước. Chuyện là thằng Tí, thằng Tèo cùng hai đứa nữa trong xóm thấy trời nóng quá nên rủ nhau đi tắm sông. Thằng Tí từ nhỏ cho đến bây giờ không biết bơi. Bà Bích không cho nó bước chân đến gần sông suối vì sợ nó gặp nguy hiểm. Hôm nay là nó lén theo đám bạn đi. Nó biết bản thân không biết bơi nên không dám xuống sông, chỉ ngồi trên bờ nhìn theo bóng dáng của mấy đứa còn lại đang vui đùa ngập lặng dưới nước. Chợt lúc này nó ngồi trên bờ, nghe có tiếng gọi. Xuống đây đi, xuống đây chơi nè, vui lắm. Giọng nói có chút âm gian, không giống giọng người bình thường. Nhưng thằng Tý đâu để ý đến sự khác lạ đó. Nó chỉ mang ánh mắt tò mò quét nhìn xung quanh một lượt. Sau đó ánh mắt nó dừng lại tại một bụi cây ngược hướng với tụi thằng Tèo đang tắm. Nơi đó ẩn hiện một bóng người. Nhìn kỹ thì đó là một đứa bé trạc tuổi với chúng nó. Thằng Tý thắc mắc, đó là ai? Không phải đám con nít trong xóm. Đứa bé kia đưa tay lên vẫy vẫy gọi nó. Qua đây chơi đi, qua đây chơi. Giọng nói âm u lạnh lẽo, động tác cứng đờ, nhìn rất kỳ dị. Chẳng hiểu sao thằng Tý lúc này như bị ai đó thôi miên mà đứng lên, từ từ bước xuống sông. Lội nước đi đến chỗ đứa bé kia, hai mắt nó đã đờ đẫn. Thằng Tý lúc này như bị ai đó thôi miên mà đứng lên, từ từ bước xuống sông, lội nước đi đến chỗ đứa bé kia. Hai mắt nó đờ đẫn. Thằng Tý cứ vậy không quan tâm đến nước đang dần sâu dần, ngập đến bụng của nó rồi. Thằng Tèo bên này vô tình đưa mắt nhìn lên bờ xem thằng Tý có còn ở đó không, thì nó hốt hoảng khi thấy thằng Tèo đang đứng dưới sông. Nước ngập đến cổ, chỉ còn cái đầu nhô lên. Thằng Tèo hoảng lắm, nó vội gọi. Tý, mày làm gì vậy? Nhanh đi lên đi! Thằng Tèo biết thằng Tý không biết bơi, nên khi thấy thằng Tý đang đứng dưới sông, chỉ còn cách mặt nước một cái đầu, nó lập tức lúng túng, chỉ biết gào lên. Mấy đứa còn lại lúc này cũng chú ý đến thằng Tý. Khoảng cách chúng nó đến chỗ thằng Tý khá xa, di chuyển dưới nước thật sự rất bất tiện. Đầu thằng Tý lúc này đang có dấu hiệu sắp bị nước nuốt chửng. Cứ tình hình này, chắc chắn thằng Tý sẽ bị đuối nước. Tiếng gọi của ba đứa còn lại dồn dập hét lớn, nhưng dường như không có tác dụng. Thằng Tèo nhanh trí kêu một đứa chạy lên bờ, đi kêu người lớn đến giúp đỡ. Còn nó và hai đứa còn lại lập tức bơi đến chỗ thằng Tý. Nhưng chỉ mới được nửa đoạn đường, chúng nó đã không còn thấy thằng Tý nữa. Cả đám bắt đầu sợ hãi. Chúng nó hụp lặng tìm, nhưng vẫn không thấy thằng Tý. Chỉ mới đó vỏn vẹn chưa đầy 5 phút, đã không còn thấy đâu. Tất cả hết cách, quyết định leo lên bờ đi tìm người lớn. Một số đàn ông thanh niên đang làm ruộng gần đó nghe tin, liền bỏ dở công việc, chạy tới cứu người. Họ nhanh chóng tìm kiếm, nhưng vẫn không thấy đâu. Có người bảo tình hình này chắc không cứu được nữa. Một người phụ nữ kêu thằng Tèo chạy về báo cho bà Bích. Sau khi bà Bích nhận được tin, chạy ra đến nơi, nhìn mọi người đang tìm kiếm dưới sông, thì bà ngồi bệt xuống đất khóc lóc thảm thiết. Con ơi là con đang ở đâu? Con về với mẹ đi. Tiếng gào khóc đầy thê lương. Mọi người xung quanh chẳng ai đến an ủi. Vì thường ngày bà Bích cư xử với hàng xóm không mấy thân thiện. Tuy họ không đến nỗi gọi là ghét, nhưng biết tính bà ấy mỗi khi họ khuyên giải đều bị bà Bích cáo gắt bảo thủ. Tiếng khóc chợt im bặt. Bà như nhớ ra điều gì đó, quay sang Hạnh đang đứng bên cạnh, ánh mắt sắc lẹm như đang nhìn kẻ thù không đội trời chung. Là mày hại chết thằng Tý. Hạnh đứng phía sau cách bà Bích hai bước chân. Từ lúc đến bờ sông đến giờ, nó vẫn đứng im lặng không khóc. Gương mặt tái nhợt vì quá sợ hãi và lo lắng. Nếu thằng Tý thật sự chết, nó không biết số phận của mình sẽ đi về đâu. Bà Bích chắc chắn sẽ không tha cho nó. Từ nhỏ đến lớn, thằng Tý chỉ cần xảy ra chuyện, mặc cho lý do đó là gì, Hạnh đều là người phải đứng ra chịu chỉ trích và trách mắng. vì cái tội làm chị mà không coi chừng em. Nghe hết sức vô lý, nhưng cái lý lẽ ấy lại chẳng dám cãi lại ý của bà Bích. Hạnh bây giờ nghe bà nói như vậy, sắc mặt càng thêm tái xanh, lắp bắp mà nói. Không, con, không phải con. Bà Bích gằn giọng, bà chộp lấy tay của Hạnh một cách thô bạo, ánh mắt đầy oán hận. Là mày, tại sao tao bảo mày trông coi nó, mà mày để nó xảy ra chuyện hả? Mày đúng là cái đồ sao chổi, cái đồ xui xẻo. Khi xưa biết như vậy, tao đã không sinh ra mày. Nước mắt của Hạnh không hẹn mà chực trào rơi lã chả. Nó thầm nghĩ, tại sao mẹ lại nói ra như vậy? Bản thân nó đâu hề muốn chuyện này xảy ra với thằng Tí. Nó chỉ biết lắc đầu, gương mặt hiện lên một sự đau lòng đến tột cùng. Nước mắt cứ vậy lăn dài trên đôi gò má. Con xin lỗi. Giọng nói yếu ớt và đầy bất lực. Hạnh không biết làm sao trong hoàn cảnh này. Điều duy nhất nó có thể làm đó là chịu cơn đau ở cổ tay và bị bà Bích siết chặt. Nó cúi mặt nói lời xin lỗi. Hàng xóm đứng xung quanh trông thấy vậy. Một người phụ nữ trung niên trạc tuổi với bà Bích lên tiếng. Chuyện này là ngoài ý muốn, không phải là lỗi của con bé. Đừng có trách nó mà tội. Bà Bích vẫn giữ ánh mắt đầy căm ghét, nhìn Hạnh mà nói. Chính nó, nó là kẻ hại chết thằng Tí. Mày ghét em mày, nên mày vô tâm, mày không trông coi nó mới để xảy ra chuyện. Cái loại người độc ác như mày, sao không chết quách đi hả? Nghe những lời nói đầy cay nghiệt của bà, ai nấy chỉ biết lắc đầu. Cơn đau ở cổ tay của Hạnh ngày càng đau đớn. Nó vốn có thân hình mỏng manh, cánh tay cũng chỉ một cái nắm của người lớn. Lúc này bị bà Bích siết chặt như muốn bẻ gãy cả cánh tay của nó. Nó đau đến tận xương, nhưng chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Nhưng cơn đau đó làm sao bằng những lời nói như dao của bà. Nó như đâm thẳng vào lồng ngực của Hạnh. Bà Tám hàng xóm nhà cạnh bên thấy Hạnh đau đớn tái xanh mặt mày, thì đi đến cố gỡ tay bà Bích ra và nói. Chuyện lúc này là nên lo cho thằng Tí. Ở đây trách móc một đứa trẻ con chẳng có tác dụng gì. Bà nên đi báo tin cho chồng bà về lo việc đi. Nghe đến đây bà Bích mới sực nhớ ra chồng mình đang đi làm xa. Đúng, bà ta phải báo tin để ông ấy về lo chuyện trong nhà. Một mình bà, tinh thần lúc này chẳng thể nghĩ được điều gì. Phía dưới sông vài người vẫn miệt mài không ngừng nghĩ tìm kiếm xác của thằng Tí. Thời gian đã qua mấy tiếng, tuy không nói ra, nhưng ai nấy đều chắc chắn rằng Tí đã chết. Bây giờ họ tìm là mong vớt được xác nó lên để chôn cất cho nó một nơi yên nghỉ, không phải chịu cảnh lạnh lẽo dưới lòng sông. Trời bắt đầu nhá nhem tối, nhưng vẫn không tìm thấy. Những người tìm kiếm ngâm mình dưới nước quá lâu, ai nấy đều không chịu nổi mà leo lên bờ. Vài người khác lại tiếp tục leo xuống sông thay thế tìm kiếm. Việc tìm kiếm diễn ra đầy khó khăn. Bà Bích theo lời một vài người đi mời thầy về làm lễ cúng kiến. Cuối cùng cũng đã tìm thấy xác của thằng Tí. Khoảnh khắc xác thằng Tí được vớt lên, ai nấy đều tái xanh mặt mày. Mới chỉ trôi qua mấy tiếng đồng hồ, nhưng cơ thể của nó đã bốc mùi như xác chết trôi lâu ngày. Gương mặt của nó kinh khủng, không có lời nào để tả. Thằng Tí chết mắt còn mở trừng trừng, những tia máu loang hết trong lòng trắng, nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu, khiến ai cũng phải ám ảnh. Thằng Tí chết một cách tức tưởi không cam tâm, mang theo oán hận. Có lẽ vì vậy nên đôi mắt đỏ, nhìn chẳng khác gì quỷ dữ, muốn đòi mạng. Sự thật về cái chết của nó chính là bị ma gia bắt. Sau khi xác của thằng Tí được đưa lên, bà Bích nhanh chóng lo đám tang cho nó. Chồng bà nghe được tin cũng lập tức quay về lo đám tang cho con trai. Trong suốt thời gian đám tang diễn ra, Hạnh chỉ dám nép mình trốn ở một góc. Nó không dám để ba mẹ nhìn thấy mình. Chỉ cần nhìn thấy nó, bà Bích bắt đầu chửi rủa và oán trách. Một vài người lớn thấy vậy khuyên nó trong thời gian này nên tránh mặt, đợi bà Bích bình ổn tâm tình. Đám tang thằng Tý diễn ra bình thường, không có gì bất thường. Ngoài tiếng khóc của bà Bích, tiếng kèn trống, tiếng tụng kinh niệm của các thầy, mọi thứ đều chìm vào một màu u buồn ảm đạm. Sau khi chôn cất thằng Tý xong, trong nhà chỉ còn lại ba người. Lúc này bà Bích mới nhớ đến Hạnh. Bà lên tiếng gọi, giọng nói mang theo sự cáu gắt. Con Hạnh đâu rồi? Mày ra đây tao nói chuyện coi. Hạnh cặm cụi sau nhà dọn dẹp. Nghe gọi thì nó chạy lên ngay. Dạ con đây. Mày nghỉ học đi theo dì hai mày lên Sài Gòn làm đi. Học tới đó đủ rồi. Hạnh rất bất ngờ khi nghe mẹ mình nói như vậy. Nó mới học hết lớp 9. Nghỉ hè xong là vào lớp 10. Nó vẫn muốn đi học, không muốn nghỉ. Hạnh cúi mặt nhỏ giọng hỏi. Con nhất định phải nghỉ hả mẹ? Bà Bích lườm nó. Con gái mày học cho lắm làm cái gì? Mày đi cho khuất con mắt tao. Nhìn thấy mày là tao chịu không có thấu. Nếu không phải mày không coi ngó thằng Tý cho đàng hoàng, thì nó đâu có xảy ra chuyện. Chỉ cần nhìn thấy cái bản mặt của mày là tao nhớ đến cái chết của nó. Tốt nhất là mày đi khỏi cái nhà này cho khuất con mắt tao đi. Lời nói như dao đâm thẳng vào lồng ngực của Hạnh. Nước mắt nó đã lưng tròng, nó cũng chẳng biết nói sao. Vì nó biết bây giờ, dù có nói gì cũng vô ích. Vài ngày sau, Hạnh theo sự sắp xếp của bà Bích cùng với dì hai của nó đi lên Sài Gòn phụ quán cơm. Cái quán cơm ấy là của dì hai. Người dì này biết hoàn cảnh của nó, nên đối xử với nó khá tốt. Mặc dù thương Hạnh, nhưng dì hai không thể xen vào quyết định của mẹ nó. Ngoài việc đối xử tốt với nó một chút khi ở với dì, thì dì chẳng còn cách nào khác. Cuộc sống cứ như vậy trôi qua. Hạnh được 18 tuổi. Nó bắt đầu xin vào một công ty may để làm việc với mục đích có được nguồn thu nhập ổn định hơn. Hạnh dọn ra riêng ở. Nó thuê một phòng trọ gần công ty để tiện cho việc đi lại. Lúc đầu cuộc sống của nó có nhiều phần khó khăn. Nhưng chí ít, Hạnh cảm thấy tự do và thoải mái hơn nhiều so với cuộc sống khi ở cùng với mẹ. Thấm thoát, Hạnh làm cho công ty đã được một năm và Hạnh quen biết với một người con trai tên là Khiêm cùng chỗ làm việc. Cứ ngỡ cuộc đời Hạnh sẽ thay đổi và tốt hơn, nhưng bi kịch chỉ mới bắt đầu. Hạnh và Khiêm yêu nhau được một năm, cả hai quyết định sống chung. Một cô gái lần đầu biết yêu và thiếu thốn tình cảm gia đình từ nhỏ, được người khác đối xử tốt một chút, Hạnh đã xem Khiêm như là một phần không thể thiếu của mình. Hạnh dốc hết tâm can đối xử tốt với Khiêm. Tính tình con bé từ nhỏ đã hiểu chuyện ngoan hiền, ngoại hình dễ nhìn. Người con trai nào yêu được Hạnh phải nói là một may mắn. Khiêm là một người con trai cũng có ngoại hình, lớn hơn Hạnh 3 tuổi. Tuy Khiêm lớn hơn Hạnh, nhưng suy cho cùng, ở cái độ tuổi chỉ mới 22 thì suy nghĩ vẫn còn chưa đủ chín chắn. Khiêm vẫn còn ham chơi, chưa biết nghĩ cho tương lai. Tính tình trẻ con sốc nổi. Mặc dù yêu Hạnh là thật, nhưng hắn vẫn yêu bản thân mình hơn. Chẳng biết Khiêm bị ai rủ rê hay nhìn thấy họ chơi đánh bài online rồi bắt chước. Hắn bị nghiện vào trò đỏ đen. Làm ra lương có bao nhiêu cũng nướng vào tài xỉu. Hôm nào thắng thì hắn mua cho Hạnh đủ thứ đồ. Hôm nào thua, hắn hỏi mượn tiền Hạnh. Những lúc thiếu thốn, cả hai nhiều lần xảy ra tranh cãi. Hạnh trở nên mệt mỏi, kiệt quệ về cả tinh thần đến lễ xác. Nhiều lần Hạnh lên tiếng khuyên hắn bỏ, đừng có dính vào cái trò đỏ đen đó nữa, vì chẳng ai giàu lên nhờ cờ bạc. Nhưng chỉ cần Hạnh mở miệng nói, Khiêm bắt đầu khó chịu, chửi bới. Hắn thay đổi nhiều lắm. Hạnh cũng chẳng còn nhận ra người con trai từng nói yêu thương mình ngày trước. Một buổi tối nọ, Hạnh đi làm về. Khiêm vừa thấy cô dắt xe vào đến cửa, đã hỏi với giọng gấp gáp. Em còn tiền không? Chuyển cho anh mượn đi, anh đang cần gấp. Khiêm nghiện tài xỉu đến mức bỏ làm ở nhà nửa tháng nay. Một mình Hạnh đi làm lo cho việc chi tiêu mọi thứ. Hôm nay Hạnh tăng ca đến tận 9 giờ mới về đến phòng trọ. Đang mệt không còn chút sức lực, lúc này nghe Khiêm hỏi chuyện tiền bạc. Chỉ cần nghĩ đến việc hắn hỏi tiền để đốt vào cờ bạc, cục bực hết cả người. Nhưng Hạnh vẫn giữ được bình tĩnh. Cô đáp: Em làm gì còn tiền? Em nói láo. Chắc chắn là em còn. Nhanh, đưa cho anh mượn đi. Anh là định nộp vào mấy cái trò tài xỉu đó nữa hả? Nghe vậy, Khiêm trợn cặp mắt đầy những sợi tơ máu lên nhìn Hạnh. Hắn tức giận, đập tay mạnh một cái rồi gằn giọng: Từ bao giờ mà mày dám trả treo trước mặt tao vậy? Hả? Xưng anh gọi em mày không chịu. Tao bảo mày đưa tiền. Nhìn thấy thái độ hung hăng của hắn, Hạnh chợt có chút sợ hãi trong lòng. Nghĩ đến việc chẳng may hắn nổi điên lên làm gì mình. Để được an toàn, Hạnh đành bấm bụng lấy điện thoại ra, chuyển số tiền cuối cùng mà cô có được trong thẻ cho hắn. Khiêm thấy có tiền thì mắt sáng lên như đèn pha ô tô. Hắn nhìn tin nhắn thông báo tài khoản vừa cộng tiền. Hắn cười khoái chí rồi dắt xe chạy ra ngoài đi đâu đó. Hạnh lúc này chỉ biết ngồi quỵ xuống, khóc trong hờn tủi. Sao sống trên đời này lại khó đến như vậy? Từ cha mẹ cho đến người đàn ông mà cô yêu thương nhất, ai cũng đối xử tệ với cô. Rốt cuộc bản thân cô kiếp trước đã mắc phải tội ác tày trời gì mà kiếp này cô phải chịu sự cực khổ này chứ? Không được, mình không thể ở với một kẻ bòn rút như vậy được. Mình phải rời xa. Đúng rồi, chỉ khi mình thoát khỏi Khiêm thì cuộc sống mới không còn bị ràng buộc. Nghĩ rồi Hạnh lấy tay áo chùi đi lớp nước mắt trên mặt. Cô bật người đứng dậy, thu xếp đồ đạc tư trang cá nhân. Đoạn chừng gần một tiếng, Hạnh cũng đã soạn xong, đeo chiếc ba lô lên người định rời đi, thì đúng lúc Khiêm vừa hay đi về. Thấy Hạnh đồ đạc lỉnh kỉnh, trong bụng hắn tự khắc hiểu vấn đề. Khiêm vội hỏi: Em tính đi đâu? Rời khỏi chỗ này chứ đi đâu? Tôi quá mệt mỏi với cuộc sống này rồi. Nói rồi Hạnh đi một nước ra ngoài. Khiêm lúc này thấy sợ, hắn níu tay Hạnh lại. Khoan, em tính bỏ anh thật sao? Anh muốn tôi ở lại để tiếp tục sống cái cảnh này sao? Tôi hằng ngày phải đi làm tăng ca đến tối muộn mới về. Mọi chi tiêu của hai đứa tôi đều phải gồng gánh. Còn anh thì sao? Suốt ngày anh đâm đầu vào cái trò đỏ đen đó, đốt tiền vào việc vô bổ. Công việc đàng hoàng tử tế thì không muốn làm. Anh tính làm giàu bằng cái trò đó hả? Tôi nói cho anh biết, nếu anh không sớm bỏ thì cuộc đời của anh chẳng bao giờ đi lên được đâu. Mà thôi, tôi không muốn nhiều lời với anh nữa. Cuộc sống sau này của anh tự anh quyết định đi. Chúng ta chẳng còn liên quan gì đến nhau. Tránh ra. Hạnh phất tay của Khiêm ra rồi quay người bước đi. Khiêm lúc này đã không còn sự nhẫn nại được nữa. Trước này hắn luôn cho rằng Hạnh là người phụ nữ của hắn, nên chỉ có hắn mới được bỏ Hạnh, chứ Hạnh không được phép bỏ hắn. Nghĩ vậy, Khiêm hùng hổ rượt theo, lôi cô trở lại vào trong phòng trọ, mặc cho Hạnh dùng dãy muốn thoát ra. Hắn đẩy mạnh Hạnh vào trong phòng. Bị mất thăng bằng, cô ngã ngồi xuống nền nhà. Khiêm nhanh chóng đóng chặt cửa rồi khóa lại, tiến từ từ đến chỗ của Hạnh. Ánh mắt hắn ta lúc này đã dần mất đi nhân tính, chỉ nhường chỗ cho sự đê tiện. Hạnh bên này thấy hắn tiến đến gần thì sợ hãi, cố lết người lùi lại sau. Anh muốn làm gì? Mau thả tôi ra. Đáp trả lời Hạnh là nụ cười mang rợ của Khiêm. Đến khi đã tới đủ gần, Khiêm liền lao đến, đè lên người Hạnh và sờ soạng cơ thể của cô. Tên khốn, mày đang làm cái gì vậy? Hạnh ra sức dùng dãy, nhưng thần cô thấy cô. Trên người Hạnh lúc này đang là một tên đàn ông trẻ khỏe. Hạnh tính la lên, nhưng lại bị Khiêm nhanh tay bịt miệng. Hắn xé quần áo Hạnh ra, rồi cởi đồ muốn giở trò đồi bại. Hắn vừa chuẩn bị hành sự thì... À, con chó! Mà dám cắn tao! Khiêm giận dữ bóp chặt cổ của Hạnh. Thứ chó! Coi tao hành hạ mày ra sao nè! Con mẹ nó! Mày nên nhớ! Chỉ có tao mới được bỏ mày! Chứ mày đừng có hòng bỏ tao! Mày hiểu chưa? Vừa nói, hắn vừa bóp cổ của Hạnh chặt hơn. Còn phía dưới, không ngừng mạnh bạo giải tỏa dục vọng của mình. 3 phút sau, vì bị bóp cổ quá chặt, Hạnh không thể thở được nữa, nhanh sau đó cũng giãn người ra. Cô chết không nhắm mắt. Khiêm không quan tâm mà cứ liên tục thỏa mãn cơn thú tính trong người. Đến khi xong việc, hắn buông tay ra. Bây giờ Khiêm nhìn thấy Hạnh không động đậy, hắn mới nhận ra Hạnh đã chết rồi. Đã vậy mắt còn mở trừng trừng, nhìn hắn đầy thù hận. Lúc này Khiêm hoảng hồn, nhìn đôi mắt của Hạnh mở trân trân. Hắn chợt thấy ớn lạnh, một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Nhưng nghĩ đến nếu để chuyện này bị phát hiện, chắc chắn hắn phải ở tù mục xương. Đầu của hắn liên tục suy nghĩ, hắn phải tìm cách giải quyết cái xác này trước khi để ai đó phát hiện. Nếu bây giờ lôi ra ngoài, lỡ ai đó nhìn thấy thì kiểu gì cũng xong đời. Cũng may ở dãy trọ này ít người ở, phòng của hắn ở tận cuối dãy nên không ai để ý. Thời gian gần đây, hắn và Hạnh hay xảy ra cãi vã. Riết rồi người ta cũng không buồn để tâm. Khoảng cách khá xa nên cũng không có ai nghe rõ âm thanh ở phía này. Suy nghĩ một hồi, Khiêm kéo xác của Hạnh lên trên nệm, cho nằm ngay ngắn lại, đắp mền như đang ngủ. Hắn định bụng đợi ngày mai mọi người trong dãy trọ đi làm hết, hắn sẽ xử lý cái xác của Hạnh sau. Tối đó Khiêm ở chung với cái xác của Hạnh, nhưng hắn chẳng có chút gì gọi là sợ hãi. Hắn chẳng tin vào chuyện ma cỏ. Điều duy nhất hắn sợ bây giờ là chuyện này bị phát hiện, hắn sẽ phải vào tù bốc lịch. Khiêm dùng điện thoại lên mạng đọc một số bài báo về những vụ giết người, với mục đích tìm được cách xử lý cái xác để không ai phát hiện. Hắn vô tình lướt thấy một bài viết: hung thủ giết người xong phân xác. Không biết hắn nghĩ cái gì, chỉ thấy hắn đọc xong thì tắt điện thoại. Để điện thoại sang một bên, hắn nằm trên gác, đưa mắt nhìn xuống nơi cái xác của Hạnh đang nằm ở đó. Hắn trùm mền kín người của Hạnh từ đầu đến chân nên không nhìn thấy mặt Hạnh. Hắn thu lại ánh mắt, sau đó đưa tay gác lên trán suy nghĩ, rồi chìm sâu vào giấc ngủ lúc nào không hay. Sáng hôm sau, Khiêm giật mình thức giấc. Hắn dậy mà không biết tại sao lại có thể ngủ ngon như không có chuyện gì xảy ra. Khiêm leo xuống cầu thang bước qua cái xác. Hắn tiến đến mở hé cửa phòng, đưa mắt nhìn ra bên ngoài quan sát. Xác định dãy phòng trọ đã không còn ai, tất cả mọi người đã đi làm. Khiêm lúc này cẩn thận dắt xe máy ra đi đâu đó. Lúc hắn quay về, Khiêm quan sát xung quanh xem có ai không, rồi mở cửa phòng bước vào trong, không quên khóa cửa lại. Hắn lấy trong bịch ra một con dao thường thấy ngoài chợ người ta dùng để chặt thịt, còn có một chiếc túi ni lông màu đen. Chẳng hiểu trong đầu hắn đang nghĩ gì, chỉ thấy ánh mắt Khiêm hiện lên một sự vô cảm. Hắn tiến đến chỗ cái xác của Hạnh đang nằm, hất tung tấm chăn ra để lộ thân hình trần trụi của Hạnh. Đôi mắt cô vẫn mở trừng trừng, chết trong tức tuổi. Nếu là một người bình thường, khi nhìn thấy cảnh này chắc hẳn sẽ sợ đến xanh mặt. Nhưng Khiêm lại dửng dưng như không có chút gì. Phải nói hắn ta giết người không ghê tay. Khiêm định sẽ chặt thi thể của Hạnh ra từng khúc. Nghĩ là làm. Quá trình phân xác diễn ra như đang chặt một con gà, một con vịt. Gương mặt lãnh cảm, không chút cảm xúc. Không muốn nhìn thấy ánh mắt cứ mở trân trân nhìn mình, hắn mạnh tay không chút do dự chặt đầu Hạnh ra, bỏ vào trong túi ni lông cột lại và để sang một bên. Tiếp đó, tứ chi bị chặt ra một cách vừa vặn để có thể cho vào túi ni lông gọn gàng. Phần thân khá to, lại có nội tạng, nếu phân ra thì không tiện, nên hắn chọn cách bỏ phần thân vào vali, đem đi phi tang trước. Những phần thi thể còn lại Hắn nhìn sang chiếc tủ lạnh bên cạnh Kim, và hắn quyết định bỏ chúng vào trong tủ lạnh cấp đông để tránh bị phân hủy và bốc ra một mùi hôi thối khiến cho người khác phát hiện. Hắn dự định mỗi ngày hắn sẽ đem một phần thi thể ra bên ngoài và tìm nơi phi tang. Nếu một lúc đem ra cả xác to tướng thì chắc chắn sẽ bị nghi ngờ nếu như ai đó nhìn thấy. Nhưng chia nhỏ và phi tang dần, khả năng che giấu sẽ được lâu hơn và không bị ai phát hiện. Hắn bỏ các phần thi thể vào tủ lạnh một cách gọn gàng. Vết máu trong phòng được hắn lau dọn sạch sẽ và khử mùi. Mọi chuyện xong xuôi, hắn nhìn sang chiếc vali có một phần thi thể trong đó, rồi ngẫm nghĩ. Hắn đang nghĩ đến nơi thích hợp để xử lý vứt nó đi mà không bị ai phát hiện hay nghi ngờ. Tất nhiên nơi an toàn nhất là vứt xuống sông. Nhưng ở quê sông suối nhiều vô kể, còn ở đất thành phố, muốn đi đến sông là cả một vấn đề. Vì ở đây người đi lại quá nhiều, đoạn đường càng xa dễ bị nghi ngờ và phát hiện. Dắt hết đầu óc tính toán, cuối cùng Khiêm nghĩ ra một cách, đó là vứt xuống cống. Nhưng mà việc này phải đợi đến trời tối thì mới tiện cho hành động. Tối đó theo như dự định, Khiêm thực sự đem phần thi thể của Hạnh đến một cái cống không có ai mà vứt xuống đó. Ba ngày liên tiếp sau đó, cứ vào nửa đêm, khi dãy phòng trọ đã chìm vào giấc ngủ, Khiêm lại dắt xe ra ngoài cùng với một cái túi ni lông. Kể từ ngày Hạnh chết đã được 3 ngày, vì cô ở xa quê không người thân bạn bè, cha mẹ của Hạnh cũng đâu quan tâm đến sự sống chết của cô. Nên kể từ ngày Hạnh biến mất khỏi thế gian, chẳng có ai đi tìm. Phía công ty nghĩ rằng cô bỏ việc ngang, chẳng ai để tâm. Đêm cuối cùng, Khiêm xử lý xong phần thi thể của Hạnh, hắn quay về phòng với tâm trạng thoải mái như vừa trút được một món nợ. Tối đó Khiêm leo lên gác ngủ bình thường như không có chuyện gì xảy ra, với một tâm trạng thản nhiên ung dung. Đến 2 giờ sáng, căn phòng chỉ có chút ánh sáng từ chiếc đèn ngủ, đột nhiên lại tắt ngấm. Khiêm đang say giấc chẳng hề hay biết chuyện gì đang xảy ra. Căn phòng không khí chợt hạ nhiệt độ xuống một cách bất thường. Gió từ đâu lùa vào, khiến Khiêm đang trong cơn say giấc chợt rùng mình vì lạnh. Hắn theo phản xạ với tay lấy chiếc mền được gấp gọn đặt ở trên đầu, bung ra rồi đắp lên người, mắt vẫn không mở ra. Chợt cổ chân của hắn đột nhiên lạnh toát, như có một bàn tay đang túm lấy. Khiêm hoảng hồn mở bừng hai mắt. Hắn lúc này đã tỉnh ngủ, ngồi bật dậy nhìn xuống chân mình. Hắn mở trừng hai mắt như chết trân tại chỗ. Đập vào mắt hắn là một bóng đen tóc xõa dài, không rõ mặt, đang ngồi đối diện với hắn. Bàn tay của bóng đen ấy đang cầm chặt lấy chân của Khiêm. Căn phòng lúc này đã tối om, không có chút ánh sáng. Không hiểu bằng thế lực nào, ánh mắt của Khiêm lúc này có thể nhìn rõ ràng mọi thứ đang diễn ra trước mắt. Khiêm chưa kịp phản ứng thì cái bóng đen kia đã dùng sức kéo mạnh cổ chân của hắn lôi đi sền sệt. Hắn gào thét trong đêm. Cái quái gì đây? Thả tao ra! À! Mặc cho Khiêm gào thét, đôi bàn tay đen ngòm lạnh lẽo đó vẫn tiếp tục dùng một lực cực mạnh lôi hắn ta tuột xuống cầu thang. Một cú ngã bất ngờ từ độ cao xuống nền nhà làm thân thể hắn đau nhói lên từng cơn. Đầu bị va chạm mạnh, cảm giác nóng hổi ương ướt ở tóc. Hắn đưa tay sờ lên đầu, sau đó đưa lên trước mắt. Hắn thấy tay mình nhuộm một màu đỏ của máu. Khiêm sợ tái mặt, cơn đau bắt đầu càng rõ rệt hơn. Nhưng cơn đau đó không bằng cảm giác sợ hãi đến tột cùng lúc này, khi hắn nhìn rõ gương mặt của bóng đen đó. Khiêm giật mình tỉnh giấc, thì ra chỉ là một cơn ác mộng. Mồ hôi lạnh trên trán hắn tuôn ra ướt nhẹp và chảy xuống khắp khuôn mặt. Hắn dùng tay lau đi. Nhìn lại đồng hồ thì chỉ mới 3 giờ sáng. Cái bóng đen mà hắn thấy không ai khác chính là Hạnh. Nghĩ trong bụng chắc do mình ám ảnh nên mơ mộng linh tinh thôi. Trên đời này chết là hết rồi, làm gì có ma quỷ. Khi nhìn lại thân thể mình vẫn nguyên vẹn, không có chút trầy xước, hắn cố trấn an mình bằng cái suy nghĩ chỉ là gặp ác mộng thôi. Nghĩ rồi, khiêm ngáp lên một cái, đứng lên đi vào nhà vệ sinh. Hắn mở cửa ra thì đằng sau cánh cửa không phải nhà vệ sinh như bình thường, mà là một lối đi sâu thẳm tăm tối. Hắn kinh hãi khẽ lùi lại mấy bước. Nhìn lại căn trọ thì vẫn bình thường. Khiêm chạy đến mở cửa chính, định ra ngoài xem có chuyện gì đang xảy ra thì không mở được. Cửa không khóa, nhưng chẳng biết vì sao lại không có cách nào mở được, dù Khiêm có cố gắng hết sức có thể. Một giọng nói the thé cất lên, Khiêm cố lắng nghe, thì ra đó là âm thanh của giọng người phụ nữ. Thứ chó chết, mày đừng mong thoát được tao. Yên tâm đi, tao sẽ không giết mày ngay đâu. Tao sẽ cho mày tự tự nếm mùi đau đớn đến tận cùng. Khiêm bây giờ đã sợ đến mức đũng quần ướt nhẹp. Giọng nói ấy chẳng phải là của Hạnh sao? Nhưng cô ta đã chết rồi kia mà. Còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, giọng nói của Hạnh một lần nữa cất lên. Mày đi vào nơi tao chuẩn bị cho mày đi. Khiêm nghe vậy thì càng cố đập cửa thật mạnh. Hắn muốn phá tung cửa chạy ra ngoài, vì hắn biết nếu nghe theo lời Hạnh, chắc chắn bản thân sẽ chết một cách rất khó coi. Chợt có một sức hút từ phía bên kia nhà vệ sinh lôi tuột Khiêm vào. Bỗng cánh cửa đóng sầm lại rồi biến mất, để lại một lối mòn vô cùng tối. Khiêm phải căng con mắt của mình lên mới thấy đường đi. Giọng nói của Hạnh cũng đã biến mất. Thời khắc này hắn chỉ biết chạy được bao xa thì chạy, bất kể con đường này là đi đâu, vì hắn không có lựa chọn khác. Trong đầu hắn lúc này chỉ muốn thoát khỏi nơi quái quỷ này càng nhanh càng tốt. Chạy được một đoạn thì hắn nghe có âm thanh gì đó sột soạt phía sau. Theo phản xạ, hắn liền xoay người lại xem, nhưng không thấy gì cả. Nghĩ là mình nghe nhầm nên Khiêm lại tiếp tục đi. Càng đi xa, không khí càng trở lạnh. Khung cảnh xung quanh vẫn là một lối mòn bằng đất vô tận. Hai bên đường là những hàng cây khô không có lá. Lâu lâu tầm mắt Khiêm còn nhìn thấy những cái bóng đen đang đứng nhìn mình. Nhưng khi hướng mắt nhìn kỹ lại thì không thấy gì. Rốt cuộc đây là đâu? Là cái quái gì vậy? Khiêm bực mình và tự chửi, mình thật là ngu khi nghe lời Hạnh đi vào trong đây. Đi được một hồi, hắn thấy có một căn nhà rất lớn và như một căn biệt thự. Nhìn vào trong, Khiêm thấy có một ông cụ đang quét rác. Mừng đến rơi nước mắt vì cuối cùng hắn đã nhìn thấy có người ở đây. Sự xuất hiện của người kia như sợi dây cứu mạng hắn trong lúc này. Khiêm lập tức chạy đến đó. Cụ ơi, cụ có biết nơi đây là đâu không ạ? Ông cụ trông đã lớn tuổi, râu tóc đã nhuộm màu bạc trắng. Ông đang lồm khom quét sân thì liền dừng mắt lại khi nghe có tiếng gọi. Nghe hỏi, ông liền trả lời. Bộ cậu đây đi lạc sao? Ở đây tôi có nói cậu cũng không biết đâu. Giờ này tối quá, thôi vô nhà đi để lạnh. Bước vào trong, căn nhà cũ kỹ đến lạ. Đêm nay Khiêm chỉ ngủ được một chút, nên giờ cơ thể mệt mỏi đến rã rời. Ông cụ lạ mặt đem đến trước mặt hắn một ly nước, giọng từ tốn mà nói. Cậu đi đường chắc mệt rồi có đúng không? Uống miếng nước đi rồi nghỉ ngơi. Khiêm nhận lấy ly nước, đúng là vừa rồi chạy nhanh quá. Hắn mệt muốn đứt hơi, khát đến khô cả cổ. Khiêm cầm ly nước uống một hơi hết sạch. Ông cụ nhìn hắn uống hết sạch ly nước thì trên khuôn mặt già nua nhăn nheo hiện lên một nụ cười kỳ lạ. Khiêm sau khi uống nước xong, hắn cảm giác cơ thể mình bắt đầu có những dấu hiệu khó chịu. Cảm giác ngứa ngáy truyền khắp người, không ngừng đưa tay gãi lên khắp cơ thể. Khiêm dù đang ngứa ngáy khó chịu, nhưng não của hắn vẫn còn nhạy bén, nhanh chóng hiểu ra vấn đề. Chắc chắn ly nước vừa uống có cái thứ gì đó. Khiêm đưa mắt nhìn lên phía ông cụ đang đứng, thì hắn hoảng hồn khi trông thấy trước mặt không phải là ông cụ nữa, mà là một người con gái. Đôi mắt đầy sự oán hận nhìn hắn chằm chằm, như đang muốn ăn tươi nuốt sống. Gương mặt ấy chẳng phải ai xa lạ, mà chính là Hạnh, người con gái đã bị hắn tàn nhẫn giết chết, sau đó không ghê tay chặt thân xác cô ra thành từng khúc rồi phi tang ở cống. Oan hồn của Hạnh mang oán hận không thể siêu thoát, bây giờ đã hóa thành quỷ tìm hắn để trả thù. Người ta thường nói những người chết trẻ lại chết oan ức, chết tức chết tuổi sẽ không thể nào siêu thoát. Điều này đúng là không sai. Bây giờ Khiêm mới biết sợ. Hắn khi tận mắt nhìn thấy oan hồn đang đứng trước mặt mình mới run rẩy tin vào trên đời này thực sự có tồn tại của ma quỷ. Nhưng khi hắn biết sợ thì mọi thứ đã muộn rồi. Giọng cười đầy chua chát, oán hận của Hạnh vang lên đập thẳng vào tai hắn cùng với cơn ngứa ngáy đau đớn. Khiêm gãi đến nỗi da thịt bị chảy máu từng đường kéo dài. Cơn đau từ khớp xương dâng lên, đau đớn đến tột cùng, không tài nào có thể chịu đựng được nữa. Tay chân Khiêm lúc này không tự chủ được, hắn chộp lấy con dao ở trên bàn, từ từ đưa lên khuỷu tay của mình, khứa từng nhát vào đó. Tâm trí hắn lúc này vẫn còn rất tỉnh táo, nhưng tay hắn không thể nào điều khiển được thân thể và hành động của mình. Cơn đau da thịt ngấm đến tận tủy, hắn như muốn chết quách đi cho xong, làm sao hắn có thể chịu đựng được cơn đau này. Khiêm đưa mắt nhìn Hạnh, tay vẫn không ngừng tự khứa từng nhát vào sâu trong lớp da chạm đến xương. Hắn hét lên, tha cho tao đi, xin hãy tha cho tao. Hắn biết chính Hạnh đang điều khiển thân thể hắn. Cô đang muốn trả thù, cho hắn cảm nhận cơn đau khi cơ thể phân ra từng khúc. Cầu xin cũng vô ích thôi, quá muộn rồi. Tình khốn, chết đi. Từng khớp tay khớp chân bị cắt đi, hắn đau đến chết đi sống lại mấy chập. Cuối cùng thấy hành hạ hắn đã đủ, Hạnh điều khiển hắn cầm con dao kề vào cổ và khứa vào đó. Máu ở động mạch chủ bắt đầu bắn ra như một con gà bị cắt tiết. Khiêm chết không nhắm mắt. Đêm hôm sau tại nhà bà Bích, hai vợ chồng bà đang ngủ thì bà Bích nghe bên ngoài có tiếng gọi. Mẹ ơi, con về rồi, mẹ mở cửa cho con đi. Giọng nói cứ lọt thẳng vào tai, làm cho bà thức giấc, nghĩ bụng giờ này ai lại gọi mình. Nhưng nghe giọng hình như là của con Hạnh, sao giờ này nó về đây làm gì chứ? Đáng lý nó phải ở trên thành phố. Lâu nay Hạnh vẫn đi làm, mỗi tháng gửi tiền về cho bà. Dù bà có đối xử tệ bạc, nhưng nghĩ đến công ơn sinh thành và nuôi dưỡng, Hạnh vẫn luôn hiếu thuận với bà. Nếu là một người khác, có thể họ đã từ người mẹ này và tự lập tạo dựng cuộc sống riêng, chẳng bao giờ quay về căn nhà này nữa. Nhưng Hạnh không phải người như vậy. Đoạn bà Bích nghĩ Hạnh chắc làm gì đó bị công ty đuổi việc nên tìm về đây. Trong lòng bà bực bội khó chịu vô cùng. Bà đi ra mở cửa, thấy đúng là Hạnh, bà lên tiếng. Mày về đây làm cái gì? Có phải lại báo đời nữa rồi không hả? Đúng là sao chổi mà. Nói rồi bà quay vào trong nhà. Hạnh vẫn đứng ở bên ngoài không theo. Mặt cô cúi xuống đất buồn rười rượi. Bà Bích thấy kỳ lạ, quay ra hỏi. Còn đứng đó làm gì? Chờ tao mời mới vào hả? Hạnh bây giờ mới cất tiếng. Con chết rồi mẹ à. Bà Bích giật mình khi nghe câu nói đó. Bà không tin, nhưng nhìn bộ dạng của Hạnh lúc này trông rất kỳ quái. Hạnh lại nói tiếp. Xác của con bị người ta vứt ở dưới cống đó. Mẹ lên tìm mẹ đem con về với. Con ở đó lạnh lẽo hôi hám lắm. Hạnh chỉ nơi cho bà Bích, rồi biến mất vào hư vô. Bà đứng đó thất thần một lúc lâu như chưa tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Sáng hôm sau, bà giật mình tỉnh giấc. Giấc mơ đêm qua còn rõ như in trong đầu. Bà nghĩ đi nghĩ lại, nửa tin nửa ngờ. Nhưng sau đó, bà lấy điện thoại gọi cho Hạnh. Chỉ nhận lại được một câu, thuê bao quý khách vừa gọi, hiện không liên lạc được. Mấy cuộc gọi đi không hồi đáp. Bà bắt đầu lo lắng. Có lẽ đây là lần đầu tiên bà mới có cảm giác lo lắng cho Hạnh. Trong dạ bất an, bà quyết định bắt xe lên thành phố tìm cô. Gọi xe khách mấy tiếng đồng hồ, bà Bích theo địa chỉ Hạnh cho mà tìm đến phòng trọ của cô. Chủ phòng trọ không có ở đây, chỉ có một người được thuê trong coi quản lý. Nghe bà Bích nói lên tìm con, người quản lý dẫn bà đến phòng trọ cuối dãy. Căn phòng đang khóa trong, chắc có người bên trong. Hạnh ơi, mẹ em lên tìm nè. Không có tiếng hồi đáp, bà Bích lên tiếng gọi. Hạnh, mày có nhà không? Mẹ lên thăm mày đây nè. Bà Bích có nghe qua từ lời của người quản lý rằng Hạnh đang sống cùng một người con trai nữa. Nghe vậy bà tức giận lắm. Con gái chưa cưới hỏi đàng hoàng đã sống chung với đàn ông. Chuyện này mà để bà con làng xóm biết, bà biết giấu mặt vào đâu. Một lúc sau vẫn không thấy động tĩnh, không ai ra mở cửa. Mùi tanh hôi từ đâu xộc thẳng vào mũi bà từ nãy đến giờ, khiến bà và anh quản lý khó chịu, đưa tay lên bịt mũi. Nghĩ có chuyện chẳng lành, bà Bích nói. Phá cửa đi, con tôi gặp chuyện rồi, nhanh lên. Anh quản lý có chút do dự, thế vậy bà Bích quát. Cậu cứ phá cửa đi, tổn thất bao nhiêu tôi đền bù cho. Còn nếu không phá cửa, còn tôi có chuyện gì, cậu chịu trách nhiệm đó. Nghe vậy quản lý không dám chậm trễ, lập tức đi kiếm dụng cụ và nhờ một số thanh niên đến phá cửa. Một lúc sau cánh cửa đã bị phá tung ra. Nhìn vào trong căn phòng, cảnh tượng trước mắt khiến ai nấy ám ảnh đến tận cuối đời. Xác của Khiêm chết từ lúc nào đang nằm bất động trên vũng máu. Tay chân tứ chi bị khứa đến tận xương. Trên cổ có một vết cắt khá sâu. Quản lý nhanh chóng báo cho công an đến làm việc. Đây là một vụ án mạng. Người bị nghi ngờ giết chết Khiêm chính là Hạnh, vì hai người ở chung. Lúc này Khiêm chết với nhiều vết cắt trên người, trong khi Hạnh mất tích. Phía công an nghi ngờ Hạnh giết người rồi bỏ trốn. Vì chẳng ai nghĩ đến chuyện một người có thể tự mình hành hạ bản thân rồi tự sát một cách tàn nhẫn như vậy. Sau khi công an điều tra tìm kiếm Hạnh nhưng vẫn không ra, vụ án dường như đi vào ngõ cụt. Bà Bích theo như giấc mơ Hạnh từng nói báo cho phía công an. Họ thử đến địa điểm cái cống thoát nước cách đó vài cây số thì phát hiện ra xác của một người phụ nữ bị phân ra từng khúc, bỏ vào từng bịch ni lông màu đen, đang có dấu hiệu phân hủy. Bà Bích lúc này thấy xác của con thì không kìm được nước mắt. Đến thời điểm này, có lẽ khi con người ta đã thực sự mất đi thứ mà họ có, thì họ mới thấy hối hận và tiếc nuối. Một đứa con bà đã ra sức nâng niu yêu thương đã bỏ bà ra đi. Đứa còn lại bà đối xử khắc nghiệt, tuyệt tình, cũng đã không còn sống trên đời này nữa. Cuối cùng dù thương hay ghét, bên cạnh bà giờ đây cũng đã chẳng còn ai. Nếu ngày đó bà không để Hạnh đi làm xa, có phải bà đã không mất đi đứa con này? Thời khắc này khi nghĩ đến những việc mình từng đối xử với Hạnh, bà cảm thấy hối hận. Không lâu sau, gã thầy bói từng xem mệnh cho Hạnh bị công an bắt vì tội lừa đảo. Bà Bích biết chuyện được, càng thấy hối hận vì những việc mà mình đối xử với Hạnh. Chỉ vì lợi ích cá nhân, bà lại đối xử tệ bạc với đứa con do chính mình mang nặng đẻ đau. Từ đó bà Bích sống trong sự áy náy và hối hận đến suốt cuộc đời. Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện ngắn Nghiệt Ngã, tác giả Lê Quyên. Cảm ơn quý vị đã theo dõi câu chuyện tối ngày hôm nay. Đến đây Trần Thi xin nói lời chào tạm biệt. Chúc quý vị một buổi tối an lành và ngủ ngon. Xin chào và hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo.